Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 900, to lớn vấn thái. Hai càng, Dương Tranh, bản tôn hôm nay bại bởi một chiêu, viên này ma châu cho ngươi. Huyền Thiên Tà Đế tay trái vung lên, cô đọng ra dây dứt điên dại châu một bắn mà ra. Bay về phía Dương Tranh, ma châu. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, ý nghĩ khẽ động, thần cấm nhẫn mở ra, mạnh thu ma châu, dẹp xong viên này ma châu. Hắn nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế trong tay tinh tú kiếp. Trong lòng đại khái đoán được Huyền Thiên Tà Đế ý đồ. Bây giờ, tăng thêm đế hận trong đao ma châu, thần cấm nhẫn bên trong đã có 6 khỏa ma châu, 10 khỏa ma châu. Dương Tranh một người đến 6 khỏa, nếu như đem điên lão giả diệt thương khung buồn giận quyền trượng giành lấy tới, vậy liền là 7 khỏa. Huyền Thiên Tà Đế trong tay còn có một cái tinh tú kiếp, lại cưỡng ép giành lấy tới, vậy liền là 8 khỏa. Trừ đi hình người ma binh quỷ, cũng liền là nói lưu lạc bên ngoài ma châu, liền chỉ còn lại 1 khỏa. Hẳn là Huyền Thiên Tà Đế cho rằng, khiến Dương Tranh lấy được thời khắc ma châu, cũng có thể hóa ra thập toàn ma binh sao? Tà Đế, dây dứt điên ngươi đưa cho ta, không bằng đem tinh tú cướp cũng đưa cho ta. Dương Tranh, đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế. Tốt, Huyền Thiên Tà Đế hơi sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, đưa tay bên trong tinh tú cướp ném ra. Mục tiêu chính là Dương Tranh. Huyền Thiên Tà Đế, vậy mà thật tướng tinh ở lại cướp ném cho Dương Tranh. Tà Đế bệ hạ, không thể a! Đại Tế Ti kêu lên một tiếng sợ hãi. Hừ, dị ma Ngưu Lang hừ lạnh một tiếng, làm là Tà Đế linh đồng, cùng Tà Đế nguyên linh phân thân. Huyền Thiên Tà Đế thế mà liên tục đem ma châu ném cho này Dương Tranh, mà không phải cho bản thân, khiến hắn rất cực độ khó chịu. Tinh tú kiếp, điều khiển thời gian, quả nhiên bất phàm. Dương Tranh bắt tương đương ở tinh tú kiếp, trong nháy mắt liền cảm ngộ đến tinh tú kiếp lực lượng. Cái này đem tạo hình kỳ lạ hình kiếm ma binh, nhẹ nhàng khẽ huy động, bốn phía thời không lại bắt đầu vặn vẹo. Ma binh uy năng, xác thực không tải thần binh phía dưới. Dương Tranh, ngươi bây giờ hẳn là lấy được chí ít 6 khỏa ma châu đi. Bản tôn rất chờ mong, ngươi gom đủ 10 khỏa ma châu thời điểm. Huyền Thiên Tà Đế cười nói, nói ánh mắt khẽ động, rơi vào điên lão giả trên thân. Hắn là thiên ma phân thân, 10 khỏa ma châu vẫn là hắn năm đó triệu hoán thiên thạch vũ trụ được đến. Tự nhiên có thể cảm ứng được ma châu tồn tại. Điền lão giả trong cơ thể liền có một cái ma binh. Ý hắn là, Dương Tranh không như hiện tại liền đi đoạt. Gom đủ 10 khỏa ma châu lại như thế nào? Ma châu ma binh những thứ này, cuối cùng bất quá là ngoại lực thôi. Dương Tranh thu hồi hổ phách, khẽ gật đầu một cái. Có đúng không? À, Dương Tranh, ngươi là bản tôn trong cuộc đời này thấy qua lợi hại nhất tuổi trẻ người. Bản tôn hôm nay bại bởi ngươi nửa chiêu, trong vòng nửa năm không sẽ xuất hiện ở trong giang hồ. Sau nửa năm, bản tôn hy vọng cùng ngươi lại tới nhất chiến. Huyền Thiên Tà Đế nói, tốt, ta đợi ngươi. Dương Tranh gật đầu, ta đợi ngươi 3 chữ, nói đến vô cùng hào khí. Ta đợi ngươi, chờ lấy ngươi tới chiến. Tốt, tốt, tốt. Huyền Thiên Tà Đế liên tiếp nói 3 tiếng tốt, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, xoay người cướp hồi bờ sông cao, vô thanh vô tức liền lược thân đi, đi, Đại Tế Ti đám người lập tức theo kịp, hừ, dị ma Ngưu Lang chết chết nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, cũng xoay người đi, lần tiếp theo, khiến ta gặp ngươi, liền nên đưa ngươi trở về Thiên Quốc. Dương Tranh nhìn xem Ngưu Lang bóng lưng, chỉ ở trong lòng yên lặng nói một câu. Huyền Thiên Tà Đế bế quan nửa năm, mặc kệ có đột phá hay không, lần sau tái ngộ Ngưu Lang, hắn sẽ trực tiếp động thủ, đem Ngưu Lang chém giết, bởi vì Ngưu Lang đã không cần phải tồn tại. Ngưu Lang, hắn không cách nào lại cô đọng ra thập toàn ma binh. Hắn nhiệm vụ, hắn sứ mệnh đã trước thời hạn chung kết. 10 khỏa ma châu, thập đại ma binh, thập toàn ma binh. A, thật sự cho rằng thả nguyên tổ thiên ma ra tới, nguyên tổ thiên ma liền vô địch sao? Dương Tranh trong lòng một cái ý nghĩ lóe lên, tiếp theo ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thương khung, thẳng tới thiên ở ngoài. Thần cấm nhẫn bên trong ma châu càng nhiều, thiên ma lực liền càng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nguyên tổ thiên ma hình tượng cũng lại càng ngày càng chân thật. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc nguyên tổ thiên ma đều truyền ý đồ niệm, muốn mê hoặc hắn, nói chỉ cần thần phục thiên ma, liền có thể ôm có vô cùng vô tận lực lượng, liền có thể trở thành cái thế giới này chúa tể. Nhưng mà, nguyên tổ thiên ma căn bản không biết, Dương Tranh kiếp trước thiên kiếm lão tổ cảnh giới, xa xa vượt qua nguyên tổ thiên ma. Dương Tranh nếu là thần phục nguyên tổ thiên ma, vậy liền tương đương một cái tuyệt cường người nhận một cái thông thường cao thủ là chủ. Dùng thiên kiếm lão tổ cao ngạo, dùng Dương Tranh cao ngạo, cái này tuyệt đối là không thể nào phát sinh sự tình. Cứ việc, Dương Tranh cái này một đời cảnh giới còn chưa đủ chém giết nguyên tổ thiên ma. Bất quá chờ khai thiên kết quả sau, thần binh đại lục khốn cục, nguyên tổ thiên ma sẽ bị hắn tự tay chung kết. Dương công tử, ma châu sự tình, về tới tinh cha trên. Thần toán tử cau mày nói, Trác tiên sinh yên tâm, ma châu không cách nào ảnh hưởng ta tâm tính, liền là 10 khỏa ma châu tề tụ, nguyên tổ thiên ma hiện thân, cũng không cách nào dao động ta mảy may ý nghĩ. Dương Tranh biết thần toán tử lo lắng cái gì, liền hồi một câu, như thế, ta liền yên tâm. Thần toán tử gật đầu, đi đi, vào xem Vân Thái. Vân Thái cũng nhanh thức tỉnh, Dương Tranh cười một tiếng, kéo vui vẻ em bé tay, hướng tinh cha nội bộ đi. Sau một lát, ba người tiến nhập tinh cha nội bộ khu vực trung tâm. Mới vừa bước vào, liền nhìn thấy Vân Thái đã tỉnh lại. Dương đại ca, Vân Thái nhìn thấy Dương Tranh, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vô ý thức liền muốn chạy qua tới ôm lấy Dương Tranh cánh tay. Bất quá bản thân khắc chế bản thân, Vân Thái, cùng trước bất đồng, Vân Thái, ngươi, vui vẻ em bé cảm thấy có chút kỳ quái, vui vẻ em bé tỉ tỉ, ta khôi phục, cũng minh bạch trước đó vì sao lại như vậy, tinh cha đem hết thảy đều nói cho ta, Vân Thái cười nói một câu, bất quá, nàng còn có một câu nói chưa hề nói. Vậy liền là tinh cha nhắc nhở nàng nói Dương Tranh là cái người xấu, là một cái kẻ ăn cắp, không đáng đến tín nhiệm, chỉ có chân chính thiên tinh chủ mới đáng giá tín nhiệm. Nhưng mà, Vân Thái còn là tin Dương Tranh, mà không phải tinh cha, nàng tin tưởng Dương đại ca không phải là người xấu, cũng không khả năng là người xấu, nếu là Dương đại ca là người xấu, ban đầu ở Bắc Minh Sơn Trang liền sẽ không cứu mình. Cũng sẽ không tại Si Vưu bí mật quật một trận chiến bên trong. Thật sinh ra, đối kháng nguyên tổ thiên ma ma kiểm, Dương đại ca, thế nhưng là bị người trong giang hồ gọi chính đạo võ đế. Đều suy nghĩ tôn Dương đại ca là võ lâm minh chủ đây. Khôi phục liền tốt, Vân Thái, ngươi có thể điều khiển tinh cha. Liền để cho chúng ta cảm thụ một chút, ngồi tinh cha hồi Nam cung phủ đi. Dương Tranh cười một tiếng nói, tốt, ta nghe Dương đại ca. Vân Thái trọng trọng gật đầu, giơ tay phải lên, dị ma chói lọi lục mang lóe lên mà hiện, lơ lửng tại Trương sông phía trên tinh cha, giống như một phi toa, nhanh chóng cực kỳ nhanh, vèo một cái bay đi. Hoa, bờ sông cao trên đất, Điền lão giả Diệt Thương Khung nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, chờ tinh tra mất tung ảnh, mới phản ứng qua tới. Dương Tranh, người thế mà có thể thắng được Huyền Thiên Tà Đế nửa chiêu. Quả nhiên là nghịch thiên người, như thế, ta kế hoạch không thể thực hiện được. Tiếp theo tới, nên như thế nào là tốt đây? Chẳng lẽ, chỉ có thể chỗ đó tìm những người kia sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.